yêu em bằng cả trái tim. Chương 48, thật sự rất muốn đánh đấm một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người trên sân huấn luyện đều ngây ra như phỗng, bởi vì họ nhìn thấy thượng tá Rai, người thường ngày rất khó gần, vậy mà lại đang đứng bên cạnh một người phụ nữ không, đây còn chưa phải điều hiếm lạ nhất. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là hai người này rất thân thiết, sự ăn ý giữa họ không phải là giả. Nhưng thượng tá Rai rõ ràng là núi băng di động trong truyền thuyết và không giả vờ thân thiện với bất cứ ai, huống hồ là người phụ nữ lạ mặt này. Vì thế, trong khoảng thời gian Mặc Liên uống nước, cô thấy rất nhiều người đàn ông trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía bên này, còn 8 nam tụm 3 không kịp dừng lại thế là xui xẻo bị ngã không đứng dậy được. Thậm chí có người còn quên mất rằng bản thân đang leo núi, nên bị ngã từ trên cao xuống và gãy xương. Tuy nhiên, họ thản nhiên nắn lại xương, chẳng mấy chốc lại như không có việc gì. Cô còn nhìn thấy hai người đánh nhau với những động tác rất giả, hoàn toàn không theo bài bản nào, mà họ vẫn nhìn về phía bên này với ánh mắt không thể tin được. Mặc Liên lau miệng như cười như không mà nhìn Rai. Tôi nói này, ngài thượng tá anh không thấy sự có mặt của mình ở đây làm ảnh hưởng đến bọn họ sao? Nói đoạn cô chỉ về phía những người lính trên sân, rồi đứng lên bẻ tay, tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Sau đó, cô xoay cổ, nhảy lên một cách hào hứng. Thật sự rất muốn đánh đấm một lúc. Có điều, những người này đều đã được tiêm virus, cô không có xu hướng ngược đãi bản thân. Đợi đến khi nghiên cứu phát minh được virus hoàn hảo rồi nói sau. Chỉ là cô vẫn muốn tham gia rèn luyện thân thể. Nếu cứ bị nhốt dưới lòng đất như này, chỉ sợ chưa đầy một năm thì thể lực sẽ yếu như sên. Rai vẫn dửng dưng, nhưng ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng trên sân, khiến những người kia lập tức điều chỉnh lại cảm xúc vội vàng tiếp tục tập luyện. Bọn họ không muốn bị thượng tá Rai xử lý. À, Maki đâu rồi, tôi đi đến chỗ ở của mình bằng cách nào bây giờ? Mặc Liên nhìn quanh một lượt, không biết Maki đã rời đi từ khi nào, lúc này bên cạnh cô chỉ có pho tượng Rai. Rai không nói gì mà tiến lên hai bước, cởi bỏ găng tay trắng rồi nắm lấy cổ tay cô, gảy nhẹ vào thiết bị trên cổ tay cô. Có hiển thị ở đây này, nếu em vẫn chưa rõ thì có thể tìm kiếm ở đây, mọi thông tin nằm ở trong này. Tất cả, Mặc Liên cười nhẹ, không ai biết đằng sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì. Cô nhìn chỉ dẫn tuyến đường đang hiển thị trên màn hình, bình thản rút tay về rồi đi theo chỉ dẫn này. Rai không đi theo cô mà đi thẳng vào sân huấn luyện. Anh cởi mũ ra và nhìn thẳng vào những người lính đặc chủng này. Đội 1 công bao cắt 200 cân đi vòng quanh sân 50 vòng. Đội 2 giao chiến với nhau, nếu không thể kiên trì được nửa tiếng thì khỏi ăn tối. Đội 3 tập luyện sử dụng vũ khí, mục tiêu là tấm thép cách đây ít nhất 1.000 mét. Giọng nói đanh thép vang vọng trong sân huấn luyện, dội vào lòng mỗi người. Những người lính đặc chủng không khỏi đau đớn kêu rên, nhưng chỉ dám thầm than trong lòng chứ không dám biểu lộ ra ngoài. Sao hôm nay thượng tá lại có nhã hứng chạy đến tra tấn cánh tân binh bọn họ vậy? Điều này thật phản khoa học, không ngờ là thượng tá Rai cũng có hứng thú với việc huấn luyện binh sĩ cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn nụ cười vang lên nhẹ nhàng như mưa thuận gió hòa, khiến mọi người cảm thấy có tia hy vọng. Nhưng đáng tiếc là huấn luyện viên hoàn toàn không có ý định giải vây cho bọn họ, đôi mắt hoa đào của anh ta lóe lên, tất cả binh sĩ liền. Vui vẻ, đi huấn luyện, Rai im lặng nhìn các binh sĩ lại bắt đầu tập luyện, sau đó dần dần cau mày và nói. Cua yếu, mọi người, chấm, cách chương.